Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com Edit, Mong, 26, Nhân Chứng Mục Kích, Lâm Thông Thông. Chuyện này tôi không biết làm sao cùng Lộ Uyên nói. Tôi suy nghĩ đã lâu dùng lý do gì mượn điện thoại di động Thẩm Kỳ Phồn mới tỏ ra bình thường. Hợp tình hợp lý, không khiến cho hắn nghi ngờ. Liền biểu tình cùng giọng nói đều đối gương diễn tập quá một lần. Kết quả tôi mới vừa mở miệng nói câu điện thoại di động cậu cho tôi mượn dùng. Nửa câu sau còn chưa nói ra. Hắn liền đưa cho tôi. Hắn liền đưa cho tôi. Hắn liền đưa cho tôi. Không phải, tại sao Lộ Uyên mượn thế nào cũng không cho. Tôi nói câu đầu tiên liền cho ạ, tôi nghĩ bên trong điện thoại di động của hắn chắc là có cái gì đó không thể để cho Lộ Uyên biết đến. Không chừng là ảnh chụp trộm Lộ Uyên. Chờ tôi xem một chút à, không phải. Tôi đây là được người nhờ và, cũng không phải tôi chính mình muốn nhìn. Đây là không có cách nào à, 27. Đương sự, Lộ Uyên, chuyện này tôi không biết làm sao cùng Lâm Thông Thông nói. Tôi vì để việc nhờ y lấy zoom chuyển phát nhanh hợp tình hợp lý một chút. Đặc biệt thứ 5 đặt hàng, dự tính thứ 6 đến. Mà thứ 6 sáng sớm tôi liền về nhà, tối chủ nhật mới trở lại ký túc xá, trong lúc không có cách nào lấy, ngoại trừ tìm người lấy zoom thật sự không có cách nào khác. Mà đồ đặt chính là đồ ăn, không khẩn trương cầm về sợ hỏng, tìm y hỗ trợ thật hợp tình hợp lý. Kết quả tôi mới vừa hướng y nói ra một, cậu có tiện hay không giúp tôi lấy cái chuyển phát nhanh à? Y liền trực tiếp đáp. Hảo, đem tin nhắn chuyển phát nhanh gửi cho tôi đi. Sau đó tôi đem tin nhắn gửi cho hắn. Sau khoảng 20 phút, y liền nói với tôi đã được rồi. Tôi hiện tại thật sự hoài nghi chính Lâm Thông Thông mới là người có phải là vào lúc nào đó chọc giận y mà hắn không biết. 28, nhân chứng mục kích, Lâm Thông Thông, bên trong điện thoại di động của hắn thật sự không có bất kỳ thứ gì thật nhìn kỳ quái. Album bên trong tất cả đều là bài học trên lớp, sau đó đều là các ứng dụng được cài đặt phổ biến. Sau đó tiêu tiêu nhạc A, 2048 A, học tiếng Nga, học tiếng Anh, xem manga, sổ ghi chép và vân vân. Một cái thoạt nhìn tương đối tư mật ngoạn ý đều không có. Ngay cả cái Pornhub đều không có. Không phải, tôi cái gì cũng chưa nói. 29, đương sự, Lộ Uyên, quên đi, tôi cảm thấy được là Lâm Thông Thông cả nghĩ quá rồi. Người này phải là tương đối chậm nhiệt, tôi mở đưa cho y một hộp que cay y thoạt nhìn còn giống như rất vui vẻ. Hắn lúc trước nói y tán gẫu cái chuyện kia, phỏng chừng cũng là Lâm Thông Thông nhìn lầm rồi đi, hắn không phải nói hắn xem trong điện thoại Thẩm Kỳ Phồn vật kỳ quái gì cũng đều không có sao. Liền cái bon khu, 30. Sinh viên liên quan, Vương Nhạc, Thẩm Kỳ Phồn gần đây không hiểu gặp phải chuyện gì. Quả thực đáng kinh ngạc, bình thường tôi tìm hắn mượn hai trang ghi chú. Lúc nào cũng phải mời hắn ăn cơm. Ngày hôm nay tự nhiên không nói hai lời trực tiếp ném cho tôi đi photocopy. Unbelievable, cách chương.